Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa vội vàng cùng Lý Liên đăng ký kết hôn, nghĩ rằng tương lai tươi sáng đang chờ đợi, chưa kịp ăn mừng đã bị bắt. Hiện tại, anh cảm thấy không còn chút hy vọng nào. Nếu bị kết tội, cả đời này sẽ không có cơ hội để xoay chuyển. Nhìn Lý Liên bên cạnh, ánh mắt anh lóe lên sự tàn nhẫn. Đừng trách ta, ai bảo cha ngươi vô dụng như vậy. Nghe chưa, cái tên họ Lý kia bị bắt rồi. Không chỉ bị bắt mà còn bị phát hiện nuôi bồ nhí bên ngoài. Ngươi còn chưa biết à, cô bồ đó còn nuôi cả nhân tình nữa. Nghe nói đứa bé trong bụng cũng không phải của hắn. Đúng thế, nghe nói Lý dành hết gia sản cho cô ta. Ai ngờ cuối cùng đứa bé lại không phải của mình. Đáng đời, đúng là kẻ tệ hại. Làm nhiều chuyện xấu, giờ mới gánh hậu quả. Ngươi thấy không, sáng nay người ta kéo cả dương đầy vàng bạc châu báu ra. Đây chắc chắn là tiền bất chính. Ai khổ vẫn là người dân chúng ta thôi. Thôi, ít nói đi. Lần này công an hách lợi dụng danh tiếng của Lý Đạt để bắt hai người. Cũng là để không lộ tin tức đặc vụ ra ngoài. Như vậy sẽ dễ dàng cho họ hành động bí mật. Tô Cẩn Trạm không ngờ rằng ở huyện nhỏ như Liên Hồ lại có nhiều đặc vụ đến vậy. Nếu để chúng thành công, thật là một tổn thất lớn. Lâm Dĩ Ninh hài lòng với kết quả mình đạt được. Người không lo cho mình thì trời đất sẽ tru diệt. Cô không thể để kẻ khác hại mình. Trần Minh lần này chắc chắn không thể thoát thân. Dù có giỏi cỡ nào cũng không thể lật ngược tình thế. Nghe mấy câu chuyện bên lề, tâm trạng Lâm Dĩ Ninh rất tốt. Cô quyết định chuẩn bị vài món ngon rồi đến bệnh viện. Ai ra, con tổ tông ơi, sao con mua nhiều thế này? Làm sao mà ăn hết được? Lâm bà tử nhìn bàn đầy thức ăn, cảm thấy đau lòng, nghĩ đến số tiền bị tiêu hết. Trong lòng như bị đâm mạnh. Chỗ này có thể mua biết bao nhiêu bánh ngô mà giờ lại tiêu hết vào đây. Lâm Dĩ Ninh cười tươi lấy lòng. Hôm nay con vui, chúng ta ăn mừng một chút. Lâm lão đầu và Lâm bà tử chỉ nghĩ rằng Lâm Dĩ Ninh đang muốn ăn mừng vì tìm được người thân, nên cũng thở dài và không nói thêm gì nữa. Sau này con phải cẩn thận, chi tiêu như thế này ai mà chịu nổi. Sau này con mà tìm nhà chồng, người ta thấy con tiêu xài thế này sẽ sợ mà bỏ chạy mất. Lâm Dĩ Ninh thầm nghĩ, cô đâu cần tìm chồng như vậy. Tự mình kiếm tiền, tự mình hưởng, không tốt sao? Việc gì phải hạ thấp bản thân để lấy lòng người khác? Cô đâu có ngốc, nhìn Lâm bà tử vẫn còn lo lắng. Lâm Dĩ Ninh vội đưa đũa cho bà. Cha mẹ, nếm thử xem hương vị thế nào. Lâm bà tử thở dài, gõ nhẹ vào đầu Lâm Dĩ Ninh. Thôi được rồi, con cũng ăn đi. Lâm Dĩ Ninh nở nụ cười tươi rói. Cái cười ấy khiến Lâm bà tử và Lâm lão đầu không nhịn được mà mỉm cười theo. Đầy yêu thương, đứa con gái này đã có chủ kiến riêng. Họ già rồi, sau này cũng không quản được nhiều như trước nữa. Thôi thì, con cái có phúc của con cái. Con gái hiếu thảo, họ chỉ cần hưởng phúc. Nói nhiều cũng chỉ làm con không vui. Lâm Tây và Lâm Nam hôm nay tan làm sớm. Cả hai cùng nhau đến cung tiêu xã mua đường đỏ và bánh trứng gà. Rồi mới ghé qua bệnh viện. Cách chương.